Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không biết đâu. Trần Mễ Hân nhìn Kiều Tinh được bao quanh bởi tiếng vỗ tay với vẻ hâm mộ. Tựa vào lều trại, chống cằm mơ mộng, Kiều Tinh thiếu gia gia tài bạc triệu, so với những gia đình giàu có và đông đúc khác còn có tiền hơn nhiều. Nếu có thể kết bạn với Kiều Tinh thiếu gia, lọt vào mắt xanh của anh ấy thì mọi thứ thì cái gì cũng sẽ có cả. Trần Mễ Hân đếm ngón tay, từ việc ăn uống vui chơi nhỏ lẻ đến việc giúp đỡ gia đình của bạn bè đầu tư. Đầu tư, hắn ta thực sự có nhiều tiền vậy sao? Sở Di chú ý đến trọng tâm, chẳng phải nói kẻ có tiền đều khoa trương ồn ào sao? Nhìn Diệp Sơ Tuyết là biết, Kiều Tinh sao lại càng khiêm tốn hơn. Sở Di lại nghĩ đến một khả năng khác, có lẽ là vẫn chưa có tiền bằng Diệp Sơ Tuyết. A Di, cậu là heo con ngu ngốc. Trần Mễ Hân cười khúc khích. Cậu biết Kiều gia có bao nhiêu lớn không? Tam đại gia tộc tài phiệt ở Hương Giang, Kiều gia chính là một trong số đó. Diệp Sơ Tuyết trước mặt Kiều gia chỉ có thể coi là gia đình bình dân. Không tin thì cậu nhìn đi. Sở Di theo hướng Trần Mễ Hân nhìn lại, Diệp Sơ Tuyết vốn dĩ luôn ở bên cạnh sân bóng cổ vũ. Cô ta cùng đám tùy tùng vừa nói vừa cười, khi thấy Kiều Tinh tiến đến liền không nhịn được vui vẻ reo lên. Đến khi giờ nghỉ ngơi, Diệp Sơ Tuyết còn nở nụ cười rạng rỡ đưa nước cho Kiều Tinh. Thường ngày ở trường học, Diệp Sơ Tuyết luôn kiêu ngạo, nổi tiếng là công chúa, mười ngón không dính dương ích, NTH, thế nhưng lại chủ động đưa nước cho Kiều Tinh. Sở Di trợn mắt há hốc mồm, cô dụi mắt liên tục. Tớ có nhìn nhầm không vậy? Trần Mễ Hân kéo tay Sở Di xuống, ngăn cô dụi mắt, chắc chắn không nhìn nhầm. Trường học có cô gái nào không nghĩ Kiều Tinh là bạn trai của Diệp Sơ Tuyết siêu? Kiều Tinh không nhận nước của Diệp Sơ Tuyết, bởi vì Sở Di cứ nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt tò mò. Hắn liền tiến đến, vẻ mặt tuấn lãng đầy trêu chọc. Sở Di, em gái, khụ khụ. Sở Di vỗ n, g, ư, c liên tục. Trừng mắt nhìn hắn, đừng gọi lung tung, tôi khi nào thành em gái của anh? Tôi gánh không nổi tiếng em gái này. Em chịu không nổi à, chúng ta đều có cùng chị gái mà. Kiều Tinh chống tay xuống bờ cát ngồi xuống, vươn tay ra với Trần Mễ Hân, nở nụ cười, có thể bán cho anh chai nước được không? Sở Di chớp mắt, sao anh biết bọn tôi có nước? Kiều Tinh chỉ về phía các bạn học sinh khác. Vừa đến đây đã nghe nhiều người nói có người B, N, N, C khoáng. Anh liền đoán ngay ra là em. Đúng vậy, Sở Di đương nhiên không bỏ qua cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Khụ khụ, Sở Di giả vờ nghiêm túc. Tôi bán cho các bạn học sinh vì tiện lợi. Bằng không các bạn phải chạy đến tận cửa hàng xa xôi để mua nước. Có nước ngay tại đây chẳng phải tiện hơn sao? Trần Mễ Hân hoàn toàn không ngờ Sở Di lại thân thiết với Kiều Tinh đến vậy. Sợ hãi đến mức che miệng, thấy Kiều Tinh cười với mình, mặt cô đỏ bừng, tay chân luống cuống bò dậy. Nước, nước ở trên xe của thầy giáo, để em đi lấy. Nói xong, Trần Mễ Hân che mặt chạy đi. Kiều Tinh cảm thấy kỳ quái, đẩy Sở Di, này, cô ấy không khỏe à? Sao mặt đỏ như tôm luộc vậy? Sở Di thở dài nhìn trời, lắc đầu, thằng Nam thật là không cứu nổi. Kiều Tinh hồn nhiên không biết gì, liếc mắt nhìn Sở Di, thôi xem như nể tình chị gái nữ thần. Sau này ở trường có chuyện gì cứ tìm anh nhé. Cảm ơn, tôi không cần gì cả. Sở Di thấy Kiều Tinh một câu, chị gái, hai câu cũng, chị gái. Bỗng dưng cảm thấy khó chịu, nhắc nhở lại, còn nữa, chị gái là chị của tôi, không phải chị gái của cậu, cậu không được gọi chị gái. Kiều Tinh vẫn tiếp tục gọi, cứ gọi chị gái đấy thì làm sao? anh gọi trước mặt chị gái. Chị cũng có ý kiến gì đâu. Cách chương.